Cà phê đụng sữa bò. Chương 33. Góc truyện audio.com. Chấm. Bảo an ngoài cửa bị âm thanh giống giận của tổng giám đốc gọi nhanh vào. Vừa vào cửa liền bị hương tín tức tố nồng nặc xộc vào mũi gây mê man. Mọi người thấy hôm nay tiểu mỹ nhân được tổng giám đốc dắt vào văn phòng bây giờ đang mặt mày tái nhợt ngã trong lồng ngực. Mà cái alpha tự xưng là ca ca của tổng giám đốc bị đánh đến mức không nhìn ra. Giang Tiều chưa từ bỏ ý định muốn đem Kỳ Tầm đoạt tới. Giang Mính liền ở trước mặt tất cả mọi người một cước đạp lên bụng của hắn. Một lần nữa đem hắn đạp gục xuống. Đem hắn ném đi. Giang Mính hướng về phía một đám nhân viên bảo an gọi. Bảo an lập tức động tác bạo lực đem hắn lôi ra ngoài. Đem tên Alpha ném vào thang máy. Kéo đi xuống lầu. Tại cửa thư ký còn chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Liền nghe đến âm thanh trầm thấp hoảng loạn của tổng giám đốc. Đi kêu bác sĩ tới. Lập tức, cô vội vã đi làm theo. Giang Mính đem Kỳ Tầm ôm trở về phòng ngủ nhỏ. Đem người cẩn thận đặt tới trên giường. Đắp chăn xong. Hít sâu một hơi để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Hắn không phải lần đầu tiên xử lý tình huống như thế. Cho nên không nên hoảng loạn. Tiểu Tầm. Hắn nhẹ nhàng vuốt Kỳ Tầm vai. Ý đồ làm gọi cậu tỉnh lại. Omega không tỉnh dậy. Chỉ nhíu nhíu mày. Hô hấp trở nên dồn dập. Này không giống với lần trước bởi vì bị kích thích mà ngất đi. Lòng bàn tay Giang Mính chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nắm lấy điện thoại di động gọi cho Lương Duy. Hoảng loạn mà đem tình huống của hôm nay thuật lại một lần. Lương Duy tại đầu bên kia điện thoại nghe lập tức nói. Cậu mở cửa sổ thông khí. Hai luồng tin tức tố alpha đánh nhau trộn lẫn. Coi như là thân thể Omega có khỏe mạnh cách mấy cũng không chịu được a. Giang Mính lúc này mới bị đánh thức. Hắn giống như mới khôi phục khứu giác. Rốt cục cũng nghe thấy được kia cỗ hỗn tạp tín tức tố nồng nặc. Hắn đem cửa sổ trong phòng làm việc toàn bộ mở ra. Làm sạch không khí. Chỉ chốc lát sau, trong phòng ngột ngạt mùi vị liền phai nhạt rất nhiều. Hiệu quả cũng lập tức rõ ràng. Trước khi bác sĩ tới, Kỳ Tầm đã tỉnh rồi. Trên mặt cậu cũng không còn ửng hồng. Sắc mặt khôi phục bình thường. Hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Giang Mính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng hỏi. Còn có chỗ nào khó chịu a bảo bối? Kỳ Tầm chớp mắt mấy cái. Tầm mắt khôi phục rõ ràng sau liền nhìn thấy khóe miệng Giang Mính có nhàn nhạt máu ứ đọng. Cậu kéo tay Giang Mính thở phì phò nói. Tên kia là ai? Hắn không phải người tốt. Hắn bắt nạt anh. Hắn dám đánh anh. Em không tha cho hắn. Kỳ thiếu gia nhớ tới chuyện trước khi mình ngất xỉu. Cậu căn bản đang ngủ. Lại bị bên ngoài một trận động tĩnh đánh thức. Cậu tỉnh lại liền có thể phân biệt ra được đây là âm thanh đánh nhau huyên náo. Liền lập tức chạy xuống giường. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy một cái người xa lạ đang bắt nạt lão công. Là cậu muốn xông qua hỗ trợ. Nhưng là còn chưa chờ cậu có động tác. Lão công đã đem người xấu kia đánh ngã xuống đất. Tiện đà cái người kia liền muốn lại gần mình. Biểu tình quái dị, giống như là muốn khóc. Kỳ Tầm nhìn hắn khó giải thích được quen biết mặt liền cảm thấy đau đầu. Là thật đau, hắn mới sẽ không cho tên kia có cơ hội tiếp cận mình. Cũng không cần lão công động thủ. Chính cậu quay người cầm lên một cái. Gấu trúc. Dùng sức hướng trên mặt hắn oán khí đánh tới. Hắn thật giống như cũng không có khí lực gì. Dễ dàng liền bị cậu đánh ngã. Cậu còn chưa kịp đắc ý. Trên người bỗng nhiên không khỏe. Tin tức tố alpha như núi hướng cậu đàn áp. Một hơi xuyễn khí. Chưa kịp đem người xấu đánh chạy trước. Chính cậu trước tiên liền hôn mê. Hiện tại tỉnh lại. Tự nhiên lập tức cảnh giác sợ lên. Cầm lấy tay Giang Mính, trông gà hóa quốc, chỉ muốn phải bảo vệ hắn. Giang Mính nhìn Kỳ Tầm sốt sắng cho mình như vậy. Trong lòng chưa gì đã mềm thành một mảnh. Hắn đem Kỳ Tầm kéo vào trong lồng ngực an ủi. Không có chuyện gì, tôi đã đem hắn đuổi chạy. Tiểu Tầm đừng sợ, Kỳ Tầm khàn cổ họng nói. Anh bị tên xấu kia đánh. Một điểm nhỏ thương tổn. Không đau. À, khẳng định đau. Kỳ Tầm đau đầu nói. Em cũng có chút đau. Giang Mính lập tức khẩn trương lên. Đau, chỗ nào đau? Đau đầu. Kỳ thiếu gia dựa vào Giang Mính trong lòng nói. Tên xấu kia, trước đây em có biết hay không? Giang Mính cứng đờ, hỏi, Tiểu Tầm nhớ tới cái gì? Không có, em nhớ không được. Cậu ngẩng đầu nhìn Giang Mính, nhỏ giọng nói, hắn và anh khá giống. Em nhìn hắn hoảng hốt cảm thấy được như là thấy được ngươi. Giang Mính không có cách nào phủ nhận điểm này. Hắn là ca ca cùng cha khác mẹ của tôi. Hắn như nói thật đến. Mà tôi không thích hắn. Anh không thích hắn. Kỳ Tầm lập tức tinh thần tỉnh táo. Vậy chúng ta nhanh lên báo cảnh sát đem hắn bắt lại đi. Loại hành vi này của hắn là lén xông vào nơi ở của người khác. Còn đánh người là phải ngồi tù. Chấm. Kỳ thực nếu nói ra, chủ yếu vẫn là Giang Mính một phương hành hung Giang Tiêu. Khóe môi hắn có máu ứ đọng là vết thương duy nhấy trên người. Mà Giang Tiêu thì lại thảm một chút. Giang Mính trong lời nói dẫn theo ý cười. Tiểu Tầm thật sự muốn đem hắn bắt lại. Hắn không là người xấu sao? Kỳ Tầm nghi ngờ nói. Lẽ nào em cùng trước hắn có giao tình? Hắn là bạn của em. Hắn không có giao tình. Giang Mính cuống quýt đánh gãy suy đoán của Kỳ Tầm. Chỉ lo cậu bởi vì vậy nhớ tới chuyện cũ trước kia cùng Giang Tiêu. Trên thực tế, không riêng Giang Mính, người nhà họ Kỳ cũng không muốn để cho Kỳ Tầm nhớ tới bất cứ chuyện gì liên quan đến Giang Tiêu. Cái này cũng là nguyên nhân Kỳ gia đến bây giờ đều không có ở bên ngoài công khai tin tức Kỳ Tầm đã bình an trở về. Giang Mính phủ nhận đến mạnh mẽ. Kỳ Tầm tin triệt để. Không hề gánh nặng trong lòng mà nói. Vậy hắn nên chịu đến trừng phạt. Tìm cảnh sát giải quyết tốt nhất. Chỉ có như vậy em mới có thể hả giận. Kỳ thiếu gia lần này lời vô ích ngược lại là vừa vặn để cho Giang Mính một lời nhắc nhở. Hắn hiện tại xác thực không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy lại được giấy chứng nhận của tòa nhà kia. Nhưng hắn có thể để cho Giang Tiêu tạm thời không động được đến tòa nhà này. Đem người nhốt đến cục cảnh sát bên trông coi. 6 ngày, hắn và mẹ hắn liền không còn tâm tư nhớ tới việc này. Được, vậy liền đem hắn nhốt vào mấy ngày. Giang Mính vui vẻ quyết định. Kỳ thiếu gia lúc này mới hài lòng. Lúc này thư ký mang theo bác sĩ vội vã mà chạy đến văn phòng tổng giám đốc. Kỳ Tầm ngoại trừ người có chút thiếu hơi cùng nhức đầu. Ngược lại là không có không khỏe. Bé ngoan phối hợp kiểm tra cùng trị liệu. Cuối cùng bác sĩ đưa đến một viên thuốc ức chế phòng ngừa cậu bởi vì tin tức tố kích thích mà dẫn đến phát tình. Sau đó để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt. Thừa dịp bác sĩ đang lọc lại không khí, Giang Mính gọi điện thoại đến khu an ninh. Biết được Giang Tiêu bị bảo an bắt ở phòng an ninh không thể rời đi khỏi công ty. Hắn thỏa mãn phân phó nói. Báo cảnh sát, để cho cảnh sát đến. Nói hắn lén xông vào nơi ở người khác. Chuyện sau đó giao cho cảnh sát xử lý. Điện thoại gọi xong, Giang Mính tâm tình thoải mái rất nhiều. Quay người chuẩn bị đút Kỳ Tầm uống thuốc. Kỳ thiếu gia đã sớm đem nước ấm cùng viên thuốc kia uống xong. Còn chủ động uống cạn sạch một chén nước. Không châm cứu chỉ uống thuốc. Kỳ thiếu gia biểu hiện liền dũng cảm hơn nhiều. Căn bản không cần Giang Mính giúp. Kỳ Tầm nhìn đã không có việc gì. Mà Giang Mính vẫn là lo lắng thân thể của cậu. Liền muốn buổi trưa liền đem người đưa về nhà nghỉ ngơi. Kỳ thiếu gia không chịu. Ôm gối trên giường lắc đầu. Vạn nhất người xấu kia trở lên làm sao bây giờ? Hắn đã bị cảnh sát mang đi. Vạn nhất hắn có đồng bọn. Kỳ thiếu gia nói. Em ở bên cạnh anh. Còn có thể bảo vệ một chút à. Anh xem em mới vừa động động đầu ngón tay liền đem cái người kia đánh ngã. Giang Minh cúi đầu nở nụ cười. Không có vạch trần Kỳ thiếu gia tiểu đắc ý, kỳ thực kia không phải Kỳ tầm khí lực lớn. Rõ ràng là Giang Tiểu nhìn thấy cậu liền bối rối. Tự nhiên là mặc cho người định đoạt. Hắn chỉ ôn nhu nói. Được rồi, buổi tối chúng ta cũng nhau về. Em trước tiên nằm trên giường ngủ một giấc. Còn có không thoải mái nhất định phải nói với tôi. Kỳ tầm đem gối trả về chỗ cũ. Chính mình kéo chăn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lôi kéo Giang Minh tay nói. Chuyện ngày hôm nay, sẽ không nói cho Gia Gia biết. Cậu sợ lão công lo lắng cho mình. Đem chuyện mình té xỉu cùng người nhà nói. Như vậy bất kể có phải là nguyên nhân là Giang Minh gây ra hay không. Gia Gia đều sẽ trách cứ lão công không chăm sóc cậu cho tốt. Cậu không muốn lão công bị mắng. Cho nên dặn trước. Được, tôi không nói. Giang Minh đương nhiên rõ ràng Kỳ Tầm là đang vì mình cân nhắc. Hắn nâng tay sờ sờ hai má Kỳ Tầm. Không biết phải làm sao mới có thể nâng niu yêu chiều người này gấp mới coi như xứng đáng với những gì cậu dụng tâm làm vì hắn. Kỳ Tầm ngủ một giấc liền thức dậy ăn no. Buổi chiều lại bắt đầu thích ý chơi game. Mãi cho đến khi Giang Minh từ công việc thoát ra, bọn họ mới cùng nhau trở về nhà. Về đến nhà đã là buổi tối. Kỳ Tầm ngồi ở trước bàn cơm ăn cháo mẹ nấu buổi sáng. Cháo nấu lửa nhỏ chậm rãi một ngày. Quả nhiên là càng thơm. Giang Minh bận chút chuyện ở thư phòng. Rất nhanh trở về phòng ngủ. Gọi điện thoại cho ngân hàng. Giang gia bất động sản bị Giang Tiểu phá hủy chỉ còn lại hai căn. Một cái nhà là hiện tại bọn họ ở. Một cái nữa là nhà của mẫu thân Giang Minh. Giang Tiểu chính là đem hai căn nhà đều bán cũng không trả nổi khoản nợ ngân hàng. Cho nên mới có ý đồ đến trên người mình. Vọng tưởng giờ công phu sư tử ngoạm. Giang Minh bày ra âm mưu lâu dài như vậy. Đơn giản chính là muốn xem hai mẹ con bọn họ có kết cục bi thảm. Hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ tiền cho bọn họ giải vây. 100 triệu, trả xong món nợ bọn họ còn có 50 triệu cầm ung dung tự tại. Giang Minh là vì mẫu thân năm đó bị ủy khuất tuyệt đối không thể để cho mẹ con Giang Tiểu nửa đời sau dễ chịu. Hắn nhân mạch rộng rãi, bên ngân hàng cũng được thông. Một khi ngân hàng phán định nợ nần người không có năng lực trả nợ, thì có quyền tịch thu tài sản người nợ. Đến lúc đó chính mình lại lấy giá cao đem nhà cũ về trong tay. Giang Tiểu liền muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo kết quả. Hắn cũng bất quá là thủ đoạn, để cho này đó quy trình sớm một bước chấp hành thôi. Cách chương.